Thần cấp đặc công hệ thống, chương 646 tín hiệu cầu cứu, gocchuyenaudio.com, vấn đề này vừa mới hỏi ra, Diêu Đan mấy người nữ liền tất cả đều ngậm miệng lại, đồng loạt hướng Thẩm Giai Di trên thân nhìn sang. Cái này nam nhân vậy mà đánh lên đại sư thì chú ý thật sự là không biết chết. Chữ viết như thế nào đây? Thẩm Giai Di nhíu mày, thanh âm lạnh dần, ta có bạn trai hay không giống như cùng Lưu Tiên Sinh không có quan hệ gì à, Lưu Khải Nam ngữ khí trì trệ tiếp lấy cười nói, cái này. Ta chính là hiếu kỳ, nếu như Thẩm tiểu thư không tiện nói lời quên đi, nha. Thẩm Giai Di nhẹ gật đầu, không lại phản ứng hắn. Thẩm Giai Di thái độ đạm mạc để Lưu Khải Nam chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở cổ họng, phun ra cũng không phải, nuốt xuống càng khó chịu trong lúc nhất thời đúng là sững sờ tại cái kia không biết nên nói những gì. Thẩm Giai Di lười nhắc lại để ý tới hắn, trực tiếp liền xoay người nói ra, Diêu Đan, viện viện, chúng ta qua bên kia đi xem một chút đi tốt tốt. Diêu Đan đám người biết đại sư tỷ là chỉ muốn thoát khỏi Lưu Khải Nam dây dưa, hiện tại liền nhiệt liệt đáp lại. Vài giây đồng hồ về sau Thủy Nguyệt Thất Mỹ loại sách tay tay rời khỏi nơi này, chỉ để lại Lưu Khải Nam tại trong gió biển lộn xộn. Xa xa thiên phạt tiểu đội thành viên khi nhìn đến một màn này sau nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt trêu tức chỉ ý có thể nói 10 phần. Bọn hắn đã sớm không quen nhìn Lưu Khải Nam cái này trang bức phạm vào, hiện tại gặp hắn kinh ngạc tự nhiên là ăn no thỏa mãn, nếu như không phải lo lắng cho song phương hợp tác mang đến khó khăn, Diệp Diệp cùng Cao Thiên đám người đã sớm mở miệng giễu cợt. Biển cả tuy tốt nhưng nhìn lâu cũng biết rất nhàm chán, trên bong thuyền đứng sau khi, Diệp Diệp liền đề nghị đám người trở lại khoang thuyền bên trong đánh bài poker. Đối với đề nghị này, thần lôi đám người tự nhiên là giơ hai tay hai chân tán đồng, rất nhanh thiên phạt tiểu đội nam các đội viên liền xông về khoang thuyền khô chen tại Diệp Diệp trong phòng bắt đầu chơi bảo hoàng. Những người khác trên bong thuyền đứng sau khi cũng riêng phần mình về tới khoang thuyền bên trong, hoặc là chơi trên điện thoại di động download game offline, hoặc là nhìn xem phim, nghe một chút âm nhạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến ăn cơm chiều thời gian, nhận được tiểu trương đường điện thoại nội bộ điện thoại thông báo Lâm Hoan đám người đi tới nhà ăn cùng thuyền viên, Lạc Thần tập đoàn nhân viên cùng một chỗ ăn cơm tối xong. Mặc dù ở lại hoàn cảnh đơn sơ một chút nhưng trên thuyền cơm nước cũng không tệ lắm, gà vịt thịt cá đều có, mỗi người đều có thể căn cứ từ mình khẩu vị lựa chọn muốn ăn món ăn. Món chính có gạo cơm, màn thầu, mì sợi thậm chí còn có bánh sủi cảo, bắt đầu ăn khẩu vị cũng rất tốt. Sau khi ăn cơm tối xong, đám người lại tại Trần Duy Đường dẫn dắt xuống khoang điều khiển đi thăm một phen, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn trở lại khoang thuyền nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, đám người ăn xong điểm tâm, vừa muốn bốn phía hoạt động một phen thời điểm Tiểu Trương vội vã chạy tới. Hắn chạy đến Lạc Băng Nhan trước mặt về sau, liền thở không ra hơi nói ra, Lạc. Lạc Tổng, chúng ta vừa rồi tại băng tần công cộng nhận được một chiếc thuyền đánh cá cầu cứu. Tín hiệu cái kia chiếc thuyền đánh cá là thuộc về chúng ta Hoa Hạ Thanh Sơn Thị Ngư. Dần, bọn hắn đang bị Hàn Quốc quốc cảnh sát biển truy kích cái gì? Nghe xong lời này, mọi người ở đây tất cả đều sắc mặt đại biến. Trước đó Lâm Hoan liền nhìn qua tương tự tin tức Hoa Hạ ngư dân vì sinh kế ra biển, có lúc sẽ ở Hàn Quốc kinh tế hải vực biên giới tuyến phụ cận bắt cá. Mà bọn hắn một khi bị Hàn Quốc quốc cảnh sát biển phát hiện cũng biết lọt vào thủ đoạn rất mạnh bắt. Súng nước phun, xả, súng máy bắn phá, chấn đãng đạn oanh tạc vân vân, có thể nói cực kỳ làm người kinh hãi. Mà bọn hắn một khi bị bắt được Hàn Quốc cũng biết bị nhấc lên công tố, sau đó phán trên 10 năm thậm chí càng lâu giam cầm. Mỗi khi Lâm Hoan nhìn thấy dạng này tin tức lúc trong lồng ngực của hắn cũng biết dâng lên một cỗ không chỗ phát tiết lửa giận, hận không thể đem đám kia Hàn Quốc cảnh sát biển cho. Xé thành vỡ nát, hơn trăm năm trước Hàn Quốc chỉ là Hoa Hạ một cái phiên thuộc quốc, khi đó Hàn Quốc tại Hoa Hạ trước mặt chính là tôn tử, hàng năm đều muốn cho Hoa Hạ tiến cống. Hiện tại Hàn Quốc nhận nước Mỹ làm cha nuôi, phát triển kinh tế đi lên, liền tự cho là có thể cùng Hoa Hạ tách ra vật tay, thỉnh thoảng cho Hoa Hạ phía trên một chút nhãn dược nói cái gì Khổng Tử là người cao ly, Mạnh Tử là người cao ly, Thành Cát Tư Hãn là người cao ly. Cái gì Đoan Ngọ Trung Thu thậm chí Tết Xuân đều là Hàn Quốc ngày lễ truyền thống. Còn nói cái gì Hoa Hạ văn minh là Hàn Quốc văn minh chi nhánh, Hoa Hạ hơn phân nửa bản đồ đã từng thuộc về Hàn Quốc. Dùng ác liệt thủ đoạn xua đuổi, bắt Hoa Hạ ngư dân, còn muốn tại Hoa Hạ cửa nhà toàn bộ vung đức, không chỉ có buồn nôn bản thân quốc dân, còn buồn nôn người Hoa dân. Thật sự là danh con, cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi, có thể cùng hắn lão tử đối nghịch. Ngay tại Lâm Hoan trong lòng thầm mắng người cao ly vô sỉ, ngu ngốc thời khắc Tiểu Trương tiếp tục nói ra, sở dĩ thuyền trưởng để cho ta tới hỏi một chút ngài, chúng ta có hay không muốn đi qua thi cứu. Lạc Băng Nhan nhíu mày, không chịu nổi cân nhắc liền nói ra cứu, đồng bào gặp được nguy hiểm chúng ta nhất định muốn cứu. đi, ngươi dẫn ta đi tìm Trần thuyền trưởng, vâng. Tiểu Trương liền vội vàng xoay người mang theo Lạc Băng Nhan hướng khoang điều khiển chạy tới. Thiên phạt tiểu đội thành viên liếc nhau, vội vàng đi theo. Thủy Nguyệt Thất Mỹ, Lưu Khải Nam mấy người địa chất viện nghiên cứu chuyên gia cũng rất quan tâm việc này, để chén đũa trong tay xuống liền đuổi theo. Đám người vừa đuổi tới khoang điều khiển, Trần Duy Đường liền chào đón nói ra, Lạc. Tổng, tình huống Tiểu Trương đều nói với ngươi đi. Tình huống ta đều biết, ý kiến của ta là không tiếc bất cứ giá nào cứu đồng bào của chúng ta. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Lạc Băng Nhan không nói nhảm, trực tiếp liền nói ra ý kiến của mình. Ta cũng là ý nghĩ này, nhưng là, Trần Duy Đường mặt hiện vẻ làm khó nói ra, coi như chúng ta chạy tới, chỉ sợ cũng không được tác dụng quá lớn. Lạc Băng Nhan nhướng mày, không hiểu mà hỏi, vì cái gì? Trần Duy Đường sắc mặt ngưng trọng nói ra, bởi vì chúng ta thuyền đánh cá vừa vặn tại Hàn Quốc kinh tế hải vực biên giới tuyến phụ cận, Hàn Quốc cảnh sát biển trên thuyền có súng máy, chấn đãng đạn nhóm vũ khí, chúng ta chỉ có cao áp súng nước, một khi phát sinh xung đột chúng ta không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi trừ phi. Lạc Băng Nhan gấp giọng hỏi, trừ phi cái gì? Trần Duy, Đường cười cười nói, trừ phi đem Hàn Quốc cảnh sát biển thuyền đắm, có thể bởi như vậy, chuyện tính chất cũng quá ác liệt không thể đắm. Lạc Băng Nhan lắc đầu trực tiếp liền bác bỏ biện pháp này. Lúc này Lưu Khải Nam đứng ra nói ra ta cảm thấy chúng ta đều có thể không cần để ý tới, Hàn Quốc cảnh sát biển là bình thường chấp pháp, chúng ta ngư dân bị tóm về sau tự nhiên có nhân viên ngoại giao ra mặt giao thiệp, chúng ta không cần vì cứu bọn họ mà thay đổi hướng đi, lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt đều trở nên khó coi. Liền Liên Vương Ninh, Hàn Chấn đám người, nhìn về phía Lưu Khải Nam ánh mắt đều có chút chấn kinh cùng xem thường. Lưu Khải Nam ngữ trọng tâm trường nói ra, đừng quên chúng ta có nhiệm vụ đặc thù trong người, nếu vì cứu mấy cái ngư dân mà làm trễ nải nhiệm vụ trách. Nhiệm này ai đến gánh chịu, ta là nhiệm vụ lần này người phụ trách chủ yếu, ta muốn vì nhiệm vụ phụ trách. Lời nói này nói đến hiên ngang lẫm liệt, những người khác ngược lại là không có cách nào mở miệng phản bác. Trần Duy Đường không biết bọn hắn có cái gì nhiệm vụ, hiện tại liền khẽ nhíu mày nói, hiện tại Hàn Quốc cảnh sát biển cùng chúng ta đồng bào còn ở vào giai đoạn giằng co, nếu như chúng ta không sớm một chút chạy tới, chúng ta đồng bào sợ là có thụ thương thậm chí tử vong nguy hiểm. Lưu Khải Nam lắc đầu nói ra, ngươi vừa rồi cũng đã nói, coi như chúng ta chạy tới cũng không được cái tác dụng gì, đã như vậy chúng ta cần gì phải lãng phí thời gian hả? Nói xong hắn chuyển hướng Lạc Băng Nhan hỏi, Lạc Tổng, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Lạc Băng Nhan hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Đúng lúc này, Lâm Hoan nói ra, Trần thuyền trưởng, ngươi trên tàu hẳn là có thể cứu sinh thuyền hoặc tàu xung phong A, Trần Duy Đường sững sờ, tiếp lấy nói ra, có tàu xung phong, thế nào? Vậy thì dễ làm rồi. Lâm Hoan nhíu mày cười một tiếng, nói ra các ngươi dựa theo cố định đường đi tiếp tục đi tới, chính ta lái tàu xung phong đi qua cứu chúng ta đồng bào. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.